gặp nhau phút đầu cuối cùng lìa xa. Chương 81, vua cũng thua thằng liều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký biên bản xong, do công tác thu thập chứng cứ ở hiện trường chưa xong xuôi nên Quý Hiểu Âu bắt buộc phải cùng cảnh sát trở về spa lần nữa. Người chịu trách nhiệm đưa cô về là một cảnh sát trẻ tuổi, bận rộn suốt đêm khiến anh ta còn chẳng có thời gian nhấp một ngụm nước. Tranh thủ phút rảnh rỗi hiếm hoi, anh ta vội ghé qua tiệm ăn sáng lót dạ một chút, rồi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Quý Hiểu Âu ngồi trên ghế giữa đại sảnh chờ cảnh sát đón mình đi, cô cúi gằm mặt nhìn xuống bàn chân. Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, lục tục đã có người đi làm. Thỉnh thoảng lại có một đôi giày thể thao hoặc giày da vội vàng băng qua trước mắt, không mảy may lưu luyến, thế rồi bỗng có một đôi giày da đen bóng loáng đi tới trước mặt cô rồi dừng lại. Hiểu Âu, ai đó gọi tên cô. Phản ứng của Quý Hiểu Âu dường như chậm mất nửa nhịp, rất lâu mới nhận ra người đó đang gọi mình. Cô chậm chạp ngước lên, không ngờ người đang đứng trước mặt ngay lúc này lại là Lâm Hải Bằng, anh ta hơi khom lưng, nghiêng đầu truy tìm ánh mắt cô. Quý Hiểu Âu hơi co người về phía sau, dường như hoàn toàn không nhận ra anh ta. Hiểu Âu, Lâm Hải Bằng ngồi xổm xuống trước mặt cô. Quý Hiểu Âu run run như bị lạnh, bởi lẽ qua ánh mắt anh ta, cô thấy rõ chính mình, thấy được bóng dáng của bản thân lúc này. Trái ngược với Lâm Hải Bằng quần là áo lượt, cô vừa lôi thôi lại thảm hại. Sáng sớm một ngày rét buốt, anh ta chỉ mặc áo bành tô vải nỉ đen, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt màu xám đậm, tóc được chốt keo chỉn chu, từ trên xuống dưới bành tỏn như vừa bước ra từ đại lễ đường nhân dân Trung Hoa. Hiểu Âu, em sao rồi? Lâm Hải Bằng hơi dướn người về phía trước một chút. Sao anh lại ở đây? Ánh mắt Quý Hiểu Âu cuối cùng cũng có phản ứng, cô giơ tay chải lại mái tóc, cả giọng nói lẫn nét mặt đều tỏ vẻ rừng rưng. Anh hả, anh vẫn luôn ở đây mà. Anh lo cho em, phải tận mắt thấy em không sao anh mới yên tâm. Anh vẫn luôn ở đây. Mắt nhìn anh ta chằm chằm, Quý Hiểu Âu gần giọng nhắc lại câu nói khi nãy, tuy cách nói giống như người chậm phát triển nhưng não bộ cô lại đang hoạt động hết công suất. Một suy nghĩ vốn mông lung bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa như tảng đá ngầm lởm chởm giữa bầu trời mù sương, dần lộ rõ vẻ đáng sợ dưới ánh mặt trời. Cô dần cúi xuống nhìn chằm chằm đầu gối của mình, tự hỏi trong lòng, anh ta nói vậy là sao? Và rồi chỉ một giây sau đó, sự nghi hoặc tồn tại đã lâu trong tâm trí nở căng như bong bóng xà phòng, vỡ bục một tiếng, cái hiện ra sau khi lớp bọt trôi đi là sự thực phũ phàng. Cô đứng phắt dậy, đồng tử co lại như biến thành hai cây đinh vừa sắc vừa cứng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hải Bằng. Cô hỏi một câu khiến lòng mình tan nát, chính anh đã báo cảnh sát phải không? Phải không? Lâm Hải Bằng không khỏi dùng mình trước dáng vẻ hung tợn của Quý Hiểu Âu, anh ta vừa lùi lại vừa lắp bắp trả lời. Anh chỉ muốn tốt em thôi. Chẳng đợi anh ta nói xong, Quý Hiểu Âu như biến thành người mất trí, cô giơ cao tay, giáng cho anh ta một cái tát trời đánh. Sau tiếng động chát chúa, cô mắng. Đồ khốn, cái tát đó rất mạnh, cô gần như đã dùng tất cả sức lực của bản thân, đến mức lòng bàn tay cũng đau rát như bị cả ngàn mũi kim châm chích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân run rẩy đứng đó, cô hoàn toàn chẳng để tâm đến dáng vẻ thất thố và hung dữ của mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc Nghiêm Cần bị bắt đi, cô hận người đàn ông trước mặt ngút ngàn, hận không thể nghiền nát anh ta thành cho bụi. Nếu không tại anh ta, Nghiêm Cần đã có thể ung dung đi tự thú, chẳng đến mức vì bảo vệ cô mà bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, chưa kể đến những nỗi đau anh sẽ phải chịu đựng khi trở lại trại giam. Nếu không giáng xuống cái tát ấy, cô sợ bản thân sẽ bị lửa giận thiêu rụi mất. Lâm Hải Bằng hoàn toàn không đề phòng, tay ôm một bên mặt anh ta như mất trí vì cơn đau và sự đả kích bất ngờ ập tới. Anh ta ngơ ngác một lúc, chỉ biết nhìn chằm chằm Quý Hiểu Âu bằng ánh mắt thảng thốt. Cô, Quý Hiểu Âu lại nhào tới, lần này cô giơ chân đạp mạnh, vừa đạp vừa chửi rủa như người thần kinh. Đồ chó chết nhà anh, tại sao tôi lại không nhận ra anh sớm hơn chứ? Lâm Hải Bằng chỉ biết lùi lại. Cô điên rồi hả? Quý Hiểu Âu lại đuổi theo, càng đạp càng mạnh, bởi chính vào giây phút này. Cô chợt hiểu ra tại sao cách dùng từ của tài khoản Weibo có tên là ba của Trạm Vũ, lại khiến cô thấy quen thuộc đến thế. Vì trong khoảng thời gian 2 năm trước đã có vài lần cô giúp Lâm Hải Bằng soát lại bản thảo của các bài phát biểu nên rất hiểu cách dùng từ, sắp xếp từ ngữ của anh ta. Chỉ là mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, bản năng lại khiến cô bác bỏ nó. Cô không muốn thừa nhận bản thân từng yêu một tên khốn. Bao cơn phẫn nộ đều bùng nổ lúc này, vừa đạp. Quý Hiểu Âu vừa chửi rủa. Có phải anh chính là người lập nên Weibo? Ba của Trạm Vũ? Không, nickname, sứ giả chính nghĩa. cũng chính là chứ gì. Nghiêm Cẩn làm gì tổn hại đến anh mà anh lại dùng trăm phương nghìn kế muốn đẩy anh ấy vào chỗ chết. Đồ chó má, anh vô đạo đức như thế rồi sẽ bị sét đánh chết ngoài đường cho mà xem. Cuối cùng Lâm Hải Bằng cũng tỉnh táo lại, trước một Quý Hiểu Âu đã gần như phát điên, anh ta chỉ biết vừa trốn vừa nghiến răng nói. Quý Hiểu Âu, cô đừng mù quáng thêm nữa, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không? Nếu tôi giao nộp mấy thứ cô bỏ vào thùng rác cho cảnh sát, cô cũng chẳng thoát khỏi kiếp tù tội với thằng đó đâu. Lúc này Lâm Hải Bằng đã trốn được tới nơi Quý Hiểu Âu không thể đánh tới. Những tưởng nói vậy có thể khiến cô sợ hãi mà dừng tay, không ngờ cô lại thuận tay rút được thanh sắt chắn ngang ở tủ đựng báo, cười khẩy rồi sấn sổ đi tới. Hóa ra anh theo dõi tôi. Đồ biến thái, anh báo cảnh sát đi, người của tổ chuyên án còn ở đây nè, anh mau đi đi, nếu được ngồi tù cùng anh ấy, tôi còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Lâm Hải Bằng giật mình, tuy miệng lưỡi lợi hại nhưng từ nhỏ tới lớn anh ta chưa bao giờ động thủ với ai, nhất là khi đối phương còn là một phụ nữ đã gần như mất trí. Không ngừng lùi bước, cuối cùng lưng anh ta đập vào cửa sổ châm đất, không còn đường lui nữa. Nhưng khi thanh sắt Quý Hiểu Âu cầm trên tay chưa kịp giáng xuống người Lâm Hải Bằng, vị cảnh sát trẻ nghe tiếng động lạ nhanh chân chạy ra đã nhanh nhẹn khống chế cô từ phía sau, vội giật lấy thanh sắt rồi đè cô ngã xuống nền nhà. Trước cặp nam nữ không biết điều này, vị cảnh sát giận tím mặt. Hai người muốn làm gì hả? Có biết đây là đâu không? Dám ra tay ở đây hả? Chán sống rồi hay sao? Quý Hiểu Âu bị đè xuống thì không sao đứng dậy nổi nữa, chỉ biết há miệng thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hải Bằng đứng thẳng dậy, nuốt trọn ngụm nước bọt nhuốm máu tanh ngòm xuống bụng. Anh ta cười đều với Quý Hiểu Âu nằm dưới đất, cười đến lạnh lùng. Quý Hiểu Âu à, tôi sẽ không tố cáo cô, tôi muốn cô phải nhớ mãi rằng tôi mới là ân nhân của cô. Nhưng người tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng. Hãy mở to mắt mà đợi, tôi sẽ cho cô tận mắt thấy hắn bị phán tử hình, tận mắt thấy hắn thi hành án. Quý Hiểu Âu trợn trừng. Mẹ kiếp, anh là đồ chó má. Lâm Hải Bằng mặc cô chửi mình, chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Vị cảnh sát đưa mắt nhìn Quý Hiểu Âu, trên gương mặt trẻ tuổi là một nét biểu cảm phức tạp, vừa chán ghét, vừa hoài nghi, vừa rối rắm. Anh ta không hiểu một cô gái xinh đẹp vừa rồi còn rất lịch sự trong phòng thẩm vấn tại sao thoát cái đã chẳng khác gì loại phụ nữ chua ngoa đầy rẫy ngoài phố. Quý Hiểu Âu ngồi đó thở hổn hển hồi lâu. Cuối cùng cô lặng lẽ đứng dậy dưới ánh mắt chăm chú của vị cảnh sát, phủi sạch bụi bẩn trên quần rồi khẽ nói. Ta đi thôi, kể từ sau lúc rạng sáng Nghiêm Cần bị đưa đi, cửa trước cửa sau spa. Tự thủy lưu niên, đều được căng dây giới nghiêm. Phải đến khi trời sáng. Trông thấy dây giới nghiêm và xe cảnh sát dừng trong tiểu khu, mọi người mới biết đêm qua có biến căng. Mặc dù spa được đóng cửa kín mít, không thể nhìn được vào trong nhưng vẫn ngày càng có nhiều người tụ tập bên ngoài. Xe cảnh sát thành phố chờ tới, từ xa đã thấy đám đông rảnh rỗi tụ tập trước cửa spa. Tự thủy lưu niên, nữ cảnh sát đi cùng cũng hết cách, đành bảo Quý Hiểu Âu kéo áo bành tô lên cao che kín mặt, hai nam cảnh sát đi trước dẹp đường để cô ta hộ tống Quý Hiểu Âu đi nhanh vào bên trong. Rẽ đám đông mà đi. Bầu trời nhiều sương mù khiến ánh dương cũng có vẻ u ám, mặc dù được áo bành tô che kín mặt, Quý Hiểu Âu vẫn có thể trông thấy những ánh đèn flash không ngừng chớp sáng. Đoạn đường hơn 10 mét, bình thường chỉ đi vài bước là tới, hôm nay lại trở nên dài dằng dặc như vậy. Cô túm chặt hai vạt áo bành tô để ngăn cản những bàn tay của người lạ vươn tới, muốn kéo chiếc áo xuống để tận mắt trông thấy diện mạo của nhân vật chính. Thế nhưng Quý Hiểu Âu lại không cách nào ngăn được những lời xì xào bàn tán lọt vào tai mình. Đó chẳng phải cô cháu gái của bà Quý sao? Bà Quý tử tế lắm mà, sao lại có đứa cháu như thế nhỉ? Nghe nói lúc cảnh sát ập vào, nó còn đang trần truồng, liệu có phải? Tên giết người đó từng theo đuổi nó, hay nó cũng là? Cũng khó nói lắm, suỵt. Sau này ra vào phải cẩn thận một chút. Quý Hiểu Âu cắn chặt môi đến mức gần như bật máu. Cuối cùng họ cũng chen được vào cửa tiệm. Lúc kéo cửa cuốn lên, cô đã đổ mồ hôi khắp người. Đến buổi trưa mới thu thập xong các bằng chứng có liên quan, dây giới nghiêm được gỡ bỏ, xe cảnh sát cũng lục tục kéo nhau rời đi, vậy mà đám đông bên ngoài vẫn chưa chịu giải tán. Đến tối, thông tin nghi phạm giết người trong vụ án 29/12 sau 2 ngày trốn khỏi trại giam đã một lần nữa xa lưới xuất hiện ùn ùn trên mặt báo, cùng lúc đó, trên Internet cũng nảy sinh vô số tin đồn và suy đoán, ồn ào hơn bao giờ hết. Ngoài cửa, tự thủy lưu niên, ngày nào cũng có những kẻ lạ mặt rảnh rỗi đến dò la, thậm chí có cả phóng viên mang camera tới chầu trực. Tạm thời spa không thể mở cửa kinh doanh một cách bình thường được. Quý Hiểu Âu cũng tạm thời không thể ló mặt ra ngoài. Cô trốn trong phòng 3 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song có một điều khó tin là lần này bà Triệu Á Mẫn lại không hỏi han gì nhiều, càng không la dầy cô. Lần này bà hành xử rất giống một người mẹ thấu tình đạt lý. Ngày đó sau khi hoàn thành mọi việc, cảnh sát gọi bà tới đón người về, nghe người ta thuật lại sự việc, bà ngã ngửa bất ngờ, ôm chặt lấy Quý Hiểu Âu rồi run rẩy bảo. Sao con gái tôi lại xui xẻo thế này? Sao lại bị một tên biến thái giết người làm liên lụy chứ? Hiểu Âu, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng có một mình ở lại đây, đã bảo nhà mặt đường không an toàn, con không chịu nghe lời gì cả. Ánh mắt đờ đẫn, Quý Hiểu Âu chỉ nhìn vào một điểm bất định nào đó trong không trung, chẳng chịu nói năng gì. Người ngoài đều tưởng cô bị sợ hãi quá độ, chưa kịp tỉnh táo lại mà thôi. Về đến nhà cô liền đóng cửa ở lì trong phòng, mặc cho bà Triệu Á Mẫn ở ngoài ngọt nhạt khuyên nhủ thế nào, cô cũng không chịu ló mặt gặp ai. Bà Triệu Á Mẫn chỉ nghĩ con gái bị xâm phạm thân thể, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, nghĩ tới miệng lưỡi thiên hạ, bà cũng không dám nói nhiều. Ông Triệu Quý Lâm có cuộc họp ở nước ngoài không thể trở về ngay lập tức, bà liền quyết định xin nghỉ liền 3 ngày ở nhà trông chừng Quý Hiểu Âu, sợ cô nhất thời nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. 2 ngày sau, bác cả của Quý Hiểu Âu còn cất công bay từ Sơn Đông tới Bắc Kinh, hai chị em thì thầm bàn bạc thật lâu, cuối cùng bác cả tới gõ cửa phòng cô. Song gõ mỏi cả tay cũng không có người mở cửa, cuối cùng Triệu Á Mẫn sốt ruột quá, vào thùng dụng cụ lấy tua vít, chuẩn bị phá khóa. Nhưng bà gây tiếng động lớn quá, Quý Hiểu Âu đành phải tới mở cửa. Mẹ, bác, mấy ngày nay con xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả. Con không sao, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi. Ngồi trước mặt mẹ và bác, cô có vẻ rất bình thản, nói chuyện đâu vào đấy, hoàn toàn không có vẻ đau khổ vật vã như trong tưởng tượng của bà Triệu Á Mẫn. Vì chuyện gì nên khóc thì khóc, nên giận thì giận, nên đối diện vẫn phải đối diện. 3 ngày qua một mình trong phòng cô đã suy nghĩ thấu đáo, vậy nên lúc này mới bình thản như vậy. Con định tạm thời chuyển nhượng spa cho người khác. Được, bà Triệu Á Mẫn gật đầu ngay tức khắc. Con nghỉ ngơi 1 năm, 1,5 năm cũng được. Ba mẹ chưa đến mức không nuôi nổi một đứa thất nghiệp. Mẹ, trước khi bán được spa, con muốn mượn mẹ ít tiền mua xe. Con không đi làm, mua xe làm gì? Con được người ta nhờ quản lý một nhà hàng ở Thiên Tân, phải có xe mới được. Triệu Á Mẫn trợn mắt, nhà hàng, con quản lý được nhà hàng hả? Ai liều lĩnh dám giao cả một nhà hàng cho con chứ? Quý Hiểu Âu hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mẹ mình. Một người bạn ạ, bạn nào? Nhận ra vẻ lạ thường của con gái, giọng điệu của bà Triệu Á Mẫn bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng. Quý Hiểu Âu cắn môi, rất lâu sau dường như cô mới hạ quyết tâm. Ngước lên dũng cảm nhìn vào mẹ. Mẹ, con nói thật nhé, nhà hàng đó là của Nghiêm Cẩn. Bà Triệu Á Mẫn ngây ra một lúc. Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn nào? Bác cả ho khẽ một tiếng, dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào người bà Triệu Á Mẫn rồi hất hàm về phía tờ báo. Bà Triệu Á Mẫn giờ mới hiểu, dường như trong đầu bà có một quả bom vừa nổ, đứng phắt dậy chỉ tay vào Quý Hiểu Âu, bà run run nói. Cái gì, thằng sát nhân đó hả? Mày với nó quan hệ thế nào? Sao mày lại quản lý nhà hàng cho nó? Mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cơn giận ngút trời của mẹ, Quý Hiểu Âu lại tỏ ra rất đỗi bình thản, nhẹ nhàng đẩy ngón tay đang chỉ vào người mình xuống. Trước khi tòa tuyên án, anh ấy chỉ là nghi phạm, không phải thằng giết người. Tao không cần biết tòa án gì cả. Bà Triệu Á Mẫn đập bàn chan chát. Không được là không được. Sát nhân đều là kẻ biến thái. Mày điên rồi, con không điên. Từng câu con nói với mẹ bây giờ đều là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Mẹ, con nhắc lại lần nữa, anh ấy không phải tội phạm giết người, cũng không biến thái, mong mẹ chú ý cách dùng từ. Bà Triệu Á Mẫn giờ đây chỉ hận không thể nhào tới đánh cô một trận tơi bời. Mày nói gì? Mày nói chuyện với mẹ mày bằng thái độ đó hả? Bác cả vội tới ngăn lại. Á Mẫn, bình tĩnh đã. Rồi quay sang nói với Quý Hiểu Âu. Hiểu Âu, cháu là gái chưa chồng. Danh tiếng là quan trọng nhất. Phải lý trí một chút, không được làm việc theo cảm tính. Bác, cháu rất lý trí. Cháu không tin là anh ấy giết người. Nhà hàng này rất quan trọng với anh ấy, cháu nhất định phải giúp anh ấy duy trì nó đến khi anh ta được thả ra. Nếu nó không ra được thì sao? Hiểu Âu, lúc trước cháu với nó có quan hệ gì? Là người yêu ạ, bà Triệu Á Mẫn lại đập bàn. Đó, chị nghe nó nói đi, là người yêu của nhau. nó giấu chúng em đến tận bây giờ. Khai mau, chúng bay đến mức độ nào rồi? Mày với nó ngủ với nhau chưa? Quý hiểu Âu mày có mù không hả? Bây giờ ai cũng biết nó là thằng giết người, chỉ còn mày tin nó thôi. Nếu nó bị bắn chết thì mày tính sao? Cuộc đời mày coi như xong đó. Quý hiểu Âu từ tốn đứng lên, vẻ mặt kiên định, đến chất giọng cũng dịu dàng đến lạ. Mẹ, chuyện này con đã quyết rồi. Nếu mẹ chấp nhận, con sẽ về nhà hàng ngày. Nếu mẹ phản đối, con đành dọn ra ngoài ở. Nói tới đây, cô xách ba lô để bên chân lên. Bây giờ con phải đi Thiên Tân một chuyến, mai mới về. Mẹ cứ nghĩ kỹ đi, con về đợi quyết định của mẹ. Bà Triệu Á Mẫn tức lộn ruột. Không cần nghĩ gì cả, nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi nhà, tao sẽ coi như không có đứa con gái này nữa. Quý hiểu Âu xách ba lô, mỉm cười với bác cả. Làm phiền bác chăm sóc cho mẹ cháu, đừng để mẹ cháu nổi giận nữa. Bác cả bước tới, định cản cô lại. Hiểu Âu, có chuyện gì từ từ nói, đừng giận dỗi mẹ. Bà Triệu Á Mẫn lớn tiếng nói. Không phải ngăn, cứ để nó đi đi. Quý hiểu Âu mở cửa nhà, quay lưng về phía mẹ, thở dài mà nói. Mẹ, con đúng là đứa con bất hiếu. Hay là mẹ cứ coi như không có đứa con gái này đi. Cửa chống trộm nặng nề sập lại sau lưng cô, như một bức tường ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại của cô. Dù đã cố gắng ra đi một cách thong thả nhất nhưng sự bất lực và áy náy với người thân lại như một tảng đá cột chặt vào chân, khiến bước đi của cô vừa nặng nề vừa chậm chạp. Đi ra thang máy Quý hiểu Âu ngước lên tìm khung cửa sổ nhà mình, tuy cửa đóng nhưng cô vẫn có thể thấy rõ tấm rèm quen thuộc. Quý hiểu Âu nhắm mắt lại dưới ánh nắng chói chang, trong lòng thầm nói một câu, mẹ ơi, con xin lỗi. Cách chương.